Giả ngoan, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, người đó là em à? Lục Vận kinh ngạc nói. Lý Hằng chọc chọc cánh tay hắn, nhịn không được cười trộm. Lục An An nhỏ giọng hỏi Trần Niên, nhất định phải chơi sao? Lục Vận liền nhanh nhẹn trả lời, à đúng, tất nhiên là phải chơi, đây là quy tắc. Lục An An có chút khó xử, ánh mắt Thẩm Kha từ dừng trên mặt cô, nhìn không ra cảm xúc gì. Có người đột nhiên hỏi, nghe nói Lục An An là đến từ trường nhị trung ở Ninh Thành phải không? Lục An An chậm chạp gật đầu, tôi nhớ không lầm thì Trầm Kha Từ cũng đến từ trường nhị trung ở Ninh Thành, hai người có quen biết sao? Lục An An ngẩn ra, Lục Vận, Lục An An cũng đến từ trường nhị trung Ninh Thành sao? Vậy hai người, không biết, Lục An An vội vàng nói, trước kia chưa từng gặp qua, Lục Vận khiếp sợ, hai người không biết nhau sao? Có chơi nữa hay không? Thẩm Kha Từ đột nhiên lạnh lùng, mọi người ở đây đều im lặng, lông mi cong vểnh của Lục An An khẽ rung. Anh có tức giận không? Thẩm Kha Từ đột nhiên ném bài lên bàn, rót hai ly rượu rồi cầm lên, dương mắt nhìn chằm chằm vào Lục An An, lạnh nhạt. Đến đây đi, bầu không khí im lặng trong hai giây, nổ tung trong nháy mắt. Ồ, uống rượu giao bôi, uống rượu giao bôi, mọi người xem náo nhiệt đều kêu lên. Lục An An hoảng hốt, cô không biết vì sao Thẩm Kha Từ lại đột nhiên như vậy. Hứa Chi cũng tỏ ra kinh ngạc, như sợ chờ không kịp liền nhét ly rượu vào tay Lục An An. Cậu mau đi đi, Lục An An bị Trần Niên còn có mấy nữ sinh đẩy đến trước mặt Thẩm Kha Từ. Cô chỉ cảm thấy ngoại trừ lỗ tai có thể nghe được âm thanh, các bộ phận khác trên cơ thể hoàn toàn không có cảm giác. Vừa tới gần anh là có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người. Thần sắc Thẩm Kha Từ nhàn nhạt. Không có biểu tình gì, thoạt nhìn tựa hồ còn có chút miễn cưỡng. Lục An An rũ mắt xuống, bàn tay thon dài của Thẩm Kha Từ cầm lấy ly rượu, lại không cho cô cơ hội do dự, tay kia trực tiếp ôm lấy eo cô, ấn vào trong ngực. Lục An An tiến lên một bước, cứ như vậy tựa vào người anh, chạm đến cơ bắp săn chắc của thiếu niên. Mẹ kiếp, anh Thẩm rất chủ động nha, xem ra thẩm mỹ của anh Thẩm cũng rất tốt ấy chứ. Một số chàng trai trêu chọc. Hai má Lục An An trong nháy mắt đỏ lên, nhưng cô không thể lùi lại. Uống, uống, uống, Lục Vận và Lý Hằng dẫn đầu kêu lên, Thẩm Kha Từ nhìn không ra có biểu tình gì, tay phải vòng qua tay của Lục An An, chén rượu kề sát môi mỏng, uống trước. Lục An An phục hồi tinh thần, cũng học theo dáng vẻ Thẩm Kha Từ bắt đầu uống. Tim cô đập rất mạnh, rượu mạnh chạy vào cổ họng nóng bỏng, khiến đầu óc cô choáng váng. Mùi rượu quanh quẩn ở chóp mũi, hai mắt cô mê ly. Tim cô đập như trống đánh, cố gắng uống hết ly rượu. Thẩm Kha Từ uống xong rồi buông cô ra, ngồi trở về, lập tức rời khỏi Lục An An. Ánh mắt Lục An An nhẹ nhàng chớp chớp hai cái, cũng trở lại chỗ ngồi của mình. Cho rằng cứ như vậy trôi qua, kết quả Lục Vận nhất định phải mập mờ nói. Lần đầu tiên anh Thẩm chủ động như vậy, đây là có ý gì à? Lục An An theo bản năng nhìn về phía Thẩm Kha Từ. Thẩm Kha Từ lười biếng dựa vào lưng ghế, giọng nói trầm thấp có tử tính. Không có ý nghĩa gì cả, không phải không biết tôi sao, vậy thì giờ biết rồi đấy. Thân thể Lục An An run lên, mắt mèo ướt sũng, mờ mịt không biết phải làm sao. Cô không biết Thẩm Kha Từ nói cái này là có ý gì, là đang tức giận cô nói không biết anh sao. Ha ha ha, anh Thẩm thật hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vận dường như biết được rằng giữa hai người có gì đó không thích hợp, lập tức đánh qua loa. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục chơi a, Khương Phỉ an ủi Lâm Nhiên. Không sao đâu, tôi giúp cậu. Lâm Nhiên dương mắt, nhìn vào đôi mắt của bản thân, gật gật đầu. Ván thứ hai, Khương Phỉ là vua. Khương Phỉ đem bài giơ một vòng cho mọi người xem. Là của tôi, cô giả vờ suy nghĩ trong một lúc, sau đó nói. Số 6 và số 10 hôn môi với nhau, là hai người nào? Lý Hằng cười nói, Lâm Nhiên thẹn thùng lấy thẻ của mình ra. Số 6 là của tôi, là Lâm Nhiên, mọi người đều kinh ngạc. Số 10 là ai? Mau ra đây, mỹ nữ đang chờ ở đây này. Lục Vận kêu lên, Thẩm Kha Từ ném bài lên bàn. Tôi chịu phạt rượu, Thẩm, Lục Vận kẹt lại, Lý Hằng sợ tới mức cằm bị chề ra, không nghĩ tới người đó lại là Thẩm Kha Từ. Cùng Thẩm Kha Từ hôn môi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng khó trách Thẩm Kha Từ lựa chọn muốn phạt rượu, Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Sắc mặt Lâm Nhiên biến đổi, không nghĩ tới Thẩm Kha Từ lại không chút do dự cự tuyệt cô. Vậy tại sao lại đối với Lục An An? Lục An An nhìn Thẩm Kha Từ bị phạt 3 chén rượu, ánh mắt trợn tròn, cô quay đầu hỏi Trần Niên. Không phải cậu nói nhất định phải chơi sao? Làm thế nào mà còn có thể phạt rượu? Trần Niên, ai nha, mình cũng mới biết thôi. Hứa Chi kéo Lục An An tới. Phạt rượu không phải cũng rất tốt sao? Cậu muốn xem Thẩm Kha Từ cùng Lâm Nhiên hôn môi sao? Lục An An buồn bực, nghẹn lời nói. Không muốn, Hứa Chi sẽ mỉm cười, nhìn Thẩm Kha Từ thuận mắt không ít. Lục An An nhìn trộm Thẩm Kha Từ, thấy mặt anh không đổi sắc tiếp tục uống rượu, cảm thấy thật là kỳ quái. Từ khi nào mà tửu lượng của anh lại tốt như vậy? Rõ ràng khi còn học trung học, uống xong một chai bia liền say. Chơi được mấy vòng, mọi người nên say cũng đã say, đều la hét muốn trở về trường học. Lục An An kéo Hứa Chi đứng lên. Vậy chúng tôi đi trước, tạm biệt mọi người. Đinh Thành lập tức đứng lên. An An, tự tiễn các cậu đi. Lục An An từ chối. Không cần, cảm ơn cậu. Thẩm Kha Từ vẫn ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm Đinh Thành và Lục An An nói chuyện, thần sắc lạnh lùng. Lục An An chỉ cảm nhận được ánh mắt từ chỗ Thẩm Kha Từ đang chĩa tới cô, khiến cô hơi bất an. Cô muốn đi ngay bây giờ. Chi Chi, chúng ta đi nhanh đi. Lục An An nói với Hứa Chi. Hứa Chi gật gật đầu, nói lời tạm biệt với bọn Lục Vận. Sau khi hội ngộ với bọn Trương Tuế thì liền bắt xe trở về trường học. Trở lại phòng ngủ, rửa mặt xong, Lục An An mặc váy ngủ màu hồng nhạt nằm trên giường. Cô mở WeChat, thấy Lục Vận đăng một bức ảnh trong vòng bạn bè. Lục Vận, tối nay thật vui vẻ. Ảnh, kèm theo một tấm ảnh mà Lục An An không biết đã chụp từ khi nào. Trên ảnh, Lục Vận và Lý Hằng kề vai cười trước ống kính. Trong khi đó, Thẩm Kha Từ không để ý đến mà chỉ ngồi uống rượu bên cạnh Lâm Nhiên. Lâm Nhiên mặt mày mỉm cười nhìn Thẩm Kha Từ, ánh mắt tràn đầy ái mộ. Lục An An đau đớn không thôi, cơn buồn ngủ lập tức biến mất hơn phân nửa. Bọn họ có quan hệ gì với nhau? Lục An An túm lấy chăn, vùi mặt vào gối. Cẩn thận ngẫm lại, hiện tại cô và Thẩm Kha Từ không có quan hệ gì cả. Muốn biết quan hệ của bọn họ làm gì chứ? Nói không chừng Thẩm Kha Từ cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Hôm sau, Lục An An ngủ đến hơn 9 giờ. Bởi vì đêm hôm trước uống rượu, buổi sáng tỉnh lại đầu óc có chút đau. Những người khác trong ký túc xá vẫn còn ngủ, Lục An An rón rén rời giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên phát hiện vòng tay của cô đã biến mất. Lục An An nhớ rõ hôm qua lúc đi quán bar vẫn còn. Cô lăn qua lộn lại tìm một hồi dưới gầm giường nhưng vẫn không tìm được. Chiếc lắc tay này là Lục Chính mua cho cô. Chúc mừng cô thi đậu đại học A, giá của có chút đắt A. Nếu thật sự bị mất, Lục An An chắc sẽ tiếc đến chết mất. Cô quyết định quay lại quán bar tìm nó. Nửa tiếng sau, Lục An An đi tới quán bar, tìm Bồi Bàn giải thích tình huống. Đó có phải là một chiếc lắc tay màu hồng phải không? Bồi Bàn nói, ngày hôm qua lúc tôi có nhặt được một cái, nhưng đã bị Thẩm Nhị thiếu gia lấy đi. Cái gì? Lục An An không thể tin được. Thẩm Kha Từ lấy đi. Thẩm Kha Từ lấy lắc tay của cô làm gì? Cô nói lời cảm ơn đến Bồi Bàn, sau đó thì rời khỏi quán bar. Đăng nhập vào WeChat, Lục An An nhìn ảnh đại diện của Thẩm Kha Từ, không biết có nên hỏi anh hay không. Do dự nhiều lần, cô vẫn mở hộp thoại, viết viết xóa xóa, cuối cùng Lục An An cắn răng gửi đi. Xin chào, nghe nhân viên phục vụ quán bar nói rằng lắc tay của tôi đã bị cậu lấy. Xin hỏi khi nào cậu rảnh thì tôi đến lấy được không? Gửi đi hai câu này, Lục An An cảm thấy toàn thân mình không được tự nhiên cho lắm. Không biết qua bao lâu. Có lẽ chỉ có 1-2 phút, nhưng đối với Lục An An thì rất lâu. Thẩm Kha Từ gửi tới một địa chỉ. Ý anh là sao? Muốn cô đến đây lấy nó sao? Lục An An do dự trong chốc lát, cảm thấy vẫn là lắc tay quan trọng hơn. Vì thế lập tức bắt xe đến địa chỉ mà Thẩm Kha Từ gửi tới. Điểm đến nằm trong một khu dân cư tư nhân ở ngoại ô thành phố, khá riêng tư và yên tĩnh. Xe bên ngoài không được phép đi vào, cho nên Lục An An xuống xe ngay trước cổng. Kết quả có một chiếc Bentley từ xa lái tới, dừng lại ở trước mặt cô, cửa xe mở ra, một tài xế ăn mặc chỉnh tề đi xuống. Là tiểu thư Lục An An sao? Vâng, Lục An An gật đầu. Tài xế, chúng tôi nhận trách nhiệm đưa cô Lục An An đến chỗ thiếu gia, xin hãy lên xe. Lục An An lên xe theo lời của tài xế. Chiếc xe rẽ trái, lại lái hơn 10 phút, rốt cục cũng dừng lại trước một biệt thự độc lập kiểu châu Âu. Lục An An xuống xe. Cảm ơn, người lái xe mỉm cười lịch sự. Không có gì, tôi đi đây. Lục An An nhìn xe chạy xa, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô do dự giơ tay lên, chỉ muốn bấm chuông cửa, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Lục An An bất ngờ không kịp đề phòng lùi một bước, sau đó liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Kha Tư. Thiếu niên mặc quần áo ngủ màu xám, tựa hồ như vừa mới tỉnh dậy, tóc có chút lộn xộn rơi lên trán. Khuôn mặt tinh xảo tự nhiên, có thể dễ dàng làm khiến người ta động tâm. Tôi đến lấy lắc tay. Lục An An theo bản năng muốn nhanh chóng rời khỏi, vì thế liền đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Kha từ từ trên cao nhìn xuống, buông tay nắm cửa, đi vào nhà, bỏ lại phía sau hai chữ. Vào đi, Lục An An cởi giày ra, đi theo sau Thẩm Kha từ. Biệt thự rất lớn, phòng được trang trí rất đơn giản, nhưng dù đơn giản đến đâu Lục An An cũng cảm thán không thôi. Ngoài ra, cô cũng không nhìn thấy lắc tay của mình ở đâu. Thẩm, Lục An An kêu lên. Thẩm Kha từ quay đầu lại. Thẩm Kha từ, xin hỏi lắc tay của tôi ở đâu? Lục An An cắn môi. Thẩm Kha từ đi đến quầy bar, rót cho mình một ly nước, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Quên rồi, quên rồi. Lục An An không biết mình nên nói gì. Có thể phiền cậu suy nghĩ lại một chút không? Chiếc lắc tay này rất quan trọng đối với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kha từ uống một ngụm nước, sau đó đem ly nước đặt trở lại, phát ra một tiếng. Bụp, một tiếng, trong phòng rất yên tĩnh, âm thanh này vang lên có chút đột ngột, cả người Lục An An run lên một chút. Vài giây sau, Thẩm Kha từ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hơi xoay cổ, nhìn về phía Lục An An. Tôi nhớ ra rồi, ánh mắt anh nhìn lướt qua khuôn mặt của Lục An An, lướt qua sống mũi nhỏ nhắn tinh xảo của cô, từng tấc rơi xuống môi cô. Giọng nói trầm thấp có từ tính. Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng mở miệng. Nó ở trong phòng tôi. Cách chương.